Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 306, chương 307, dưỡng sinh chi đạo. Đường Tam Tạng đối với cái này mỉm cười, đối với bát giới nói lời cảm tạ nhẹ gật đầu, cũng coi là đồng ý. Lập tức nhẹ nhàng hô một hơi, một đạo xương trắng tại đường Tam Tạng bên miệng sinh ra. Nhiều năm bôn ba tại cái này hoang sơn dã lĩnh bên trong, trải qua nóng bức ngày đông giá rét, đã từng đối với tiết hoa cảm thấy mới lạ đường Tam Tạng, cũng đã quen thuộc cái này tiết trắng mênh mang hình ảnh. Mà càng ngày càng chú trọng dưỡng sinh chi đạo đường Tam Tạng, cũng không lại như thường ngày như vậy một thân đơn bạc trắng thuần tăng bào tựa như thường hành. Tẩu tại cái này ngày đông giá rét trong năm tháng, cũng bắt đầu vì chính mình nhiều thêm mấy cái bộ quần áo. Đương nhiên, luôn luôn liêm khiết thanh bạch đường Tam Tạng đương nhiên sẽ không có cái gì tơ lụa có thể khoác tại trên thân, có khả năng mặc, bất quá là cái kia bình lúc dùng cho làm đệm cẩm lan áo cà sa thôi. Cái này cẩm lan áo cà sa phải chăng coi là thật có thể như Quan Thế Âm Bồ Tát nói tới như vậy, miễn đọa luân hồi, đường Tam Tạng cũng không xác định, nhưng là nó cũng không nhiễm hạt bụi, đông ấm hè mát, bất quá khuyết điểm cũng rất rõ ràng, quá mức châu quang bảo khí, cao điệu đến có chút quá mức, không phù hợp đường Tam Tạng cái kia giản dị tự nhiên tính tình. Đồ nhi, đem Tử Kim Hồ Lô đưa một chút cho vi sư. Chấm ngoặc kép, lúc này, Sa Tăng vội vàng theo trong hành lý xuất ra Tử Kim Hồ Lô đưa cho đường Tam Tạng. Sau khi nhận lấy, đường Tam Tạng nhẹ nhàng uống một miệng. Ấm áp, ba vừa, cái này Tử Kim Hồ Lô nha. Tại đường Tam Tạng bực này phàm phu tục tử xem ra, lại là cùng dự ấm ly không có khác biệt quá lớn. Cũng là dung lượng to đến kinh người. Chẳng qua hiện nay nhàn hạ không có chuyện gì, bắt đầu nghiên cứu dưỡng sinh chi đạo đường Tam Tạng cần hướng bên trong để lên một chút cầu kỳ. Cho nên thật cũng không đựng bao nhiêu nước. Sư phụ, vì sao ngươi có phần thích cái này cầu kỳ ngâm nước nha? Cẩn thận theo đường Tam Tạng trong tay nối liền Tử Kim Hồ Lô lại lần nữa cất kỹ Sa Tăng, có phần hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Mặt như ngọc, da thịt giống như mỡ đông đồng dạng đường Tam Tạng khẽ thở dài một cái một câu, có phần hơi xúc động nói, ai, năm tháng không tha người nha. Trong lúc bất chi bất giác, vi sư đã nhanh muốn chạy ba. Cho dù thân thể vẫn như cũ cứng rắn, nhưng một số phương diện vẫn là muốn gia tăng chú ý, thêm nhiều bảo dưỡng mới được. Cái này cầu kỳ chi thủy tại phàm tục mà nói, coi là tốt nhất dưỡng sinh chi vật. Lời vừa nói ra, tại chỗ hầu tử bọn người chỉ cảm thấy có chút quái dị. Ân, chạy ba, bọn họ những năm này linh lấy trăm làm đơn vị tính toán người, còn tưởng là thật có chút trải nghiệm không đến đường Tam Tạng cảm khái. Có lẽ, đây cũng là sinh mà làm người phiền não. Đương nhiên, đường Tam Tạng cũng biết cái gọi là cầu kỳ nước đối tại tác dụng của chính mình muốn đến không lớn. Bất quá rất nhiều chuyện trọng yếu lại là một cái thái độ. Thời khắc phao uống cầu kỳ nước, cũng có thể thêm nhiều nhắc nhở chính mình tu thân dưỡng tính. Thế mà, một bên hầu tử nghe xong, nhưng trong lòng thì bao nhiêu có chút khẩn trương. Tại đi qua, hầu tử có thể không hề nghĩ rằng muốn cùng chính mình sư phụ âm dương ngăn cách sự tình, càng chưa từng có qua chính mình sư phụ sẽ thọ hết chết giả ý nghĩ. Bây giờ nghe xong, mới bỗng nhiên phản ứng lại, chính mình sư phụ không hiểu cái kia tu tiên chi pháp. Lấy nhân tộc chi khu, chung quy sẽ có thọ tận thời điểm. Lúc này, một đống lớn đủ loại có thể kéo dài tuổi thọ trường sinh linh quả linh căn tên tại hầu tử trong đầu lấp lóe mà qua. Sư phụ, ta lão tôn hôm nay đi ra bên ngoài hóa duyên được chứ? Tính tình khỉ gấp hầu tử lúc này liền lấy ra Tử Kim bát, không kịp chờ đợi hỏi. Ngộ Không một đường chú ý an toàn. Đối với cái này, đường Tam Tạng tự không gì không thể đồng ý chính mình cái con khỉ này một lát tự do, để hắn khắp nơi đi đùa giỡn một chút, giải sầu một chút. Mà nhìn hầu tử lại lần nữa đi xa bóng người, Chư Bát Giới khẽ cắn tay áo, khổ khổ lẩm bẩm một câu, nhất triều sinh biến đoạn thích minh tương đương ân tình đến nay hóa yên vân tương đương chưa. Hứa lại nối tiếp phân tình, bát giới. Ngươi đang nói thầm cái gì đó đâu? Đường Tam Tạng quan tâm hỏi. Chư bát giới cái kia thương tâm gần chết. Tình hận chồng chất biểu lộ bỗng nhiên vừa thu lại. Cười đối Đường Tam Tạng nói ra. Không có. Sư phụ. Lão chư là đang nghĩ sư phụ thuận lợi đến Tây Thiên Linh Sơn về sau. Muốn đến Như Lai Phật Tổ làm sao cũng sẽ ban cho một cái Phật Tổ chánh quả cho sư phụ. Cho nên sư phụ hoàn toàn không cần lo lắng cái gì thọ tận thời điểm. Ai? Dưỡng sinh không phải trường sinh. Dưỡng sinh là một loại sinh hoạt thái độ. Cùng trường sinh cũng không phải là một chuyện. Còn nữa, sinh mệnh ý nghĩa cũng không phải là ở chỗ chiều dài. Có được hay không Phật? Đối với vi sư mà nói hoàn toàn không quan hệ. Đường Tam Tạng ấm giọng cải chính. Chư bát giới cùng Sa Tăng nghe vậy. Không khỏi liên tục gật đầu. Trong lòng cảm khái sau khi. Cũng bình sinh mấy phần cảm xúc. Mà hầu tử tạm thời rời đi. Đường Tam Tạng một hàng hành trình cũng không có ảnh hưởng. Mà lại tiếp tục một đường chậm rãi hướng Tây mà đi. Chư bát giới tại phía trước mở đường. Đường Tam Tạng cưỡi bạch long mã đi ở chính giữa. Đến mức Sa Tăng thì là gánh lấy hành lý đi tại sau cùng. Con đường về hướng Tây. Càng nhiều hơn chính là đi đường cô tịch. Tuy nói trong đồng hoang không thiếu yêu ma quỷ quái. Nhưng đa số đều là chút vừa mới thành tinh tiểu yêu loại hình. Đừng nói là hầu tử. Chính là chư bát giới nương tựa theo tự thân sát khí đều có thể kinh hãi cho chúng nó xa xa không? Dám tới gần, bất kể như thế nào. Đại yêu, yêu vương một loại, lại không phải là cái gì giao hẹ. Quả nhiên là khắp nơi có thể thấy được. Đi 3 ngày ngộ 2 cái. Mà lại Đường Tam Tạng chậm rãi triển lộ tự thân cái kia đặc biệt cậy mạnh. Cùng ngao ngọc mạnh lên cho tới bây giờ loại trình độ này. Lại thêm có chư bát giới cùng Sa Tăng hộ vệ hai bên. Hầu tử cũng là yên tâm rất nhiều. Chỉ bất quá, hầu tử lần này đúng là sơ suất một chút. Cho dù hắn rời đi thời điểm không quên dùng kim tình hỏa nhãn xác nhận trong vòng 100 dặm không. Có cái gì ngút trời yêu khí. Nhưng là cái kia tu lấy huyền môn chính tông thanh nghiêu tinh lại là vẫn giấu kín lấy tự thân khí tức. Cũng không có bị hầu tử chỗ chú ý tới. Giờ phút này, thanh nghiêu tinh xa xa nhìn lấy hướng về chính mình cái này phương hướng đến gần Đường Tam Tạng một. Hàng, cái kia bình vững vàng bình tĩnh biểu lộ cũng không có quá chấn động lớn. Mà chính là phất phất tay. Ra hiệu đông đảo tiểu yêu rút lui nơi đây. Lập tức, thanh nghiêu tinh tiện tay vung lên ở giữa. Đem tàn lưu ở nơi đây cùng cái kia một mảnh trong lầu các yêu khí hoàn toàn xua tan. Bất kể như thế nào, cho dù cái kia bát hầu không ở chỗ này chỗ, nhưng thiên bồng nguyên soái cùng quyển liêm đại tướng cũng không gọi được là rượu gì túi gói cơm. Cho nên thanh nghiêu tinh lại sẽ không lưu lại như vậy rõ ràng sơ hở. Đợi Đường Tam Tạng một hàng lại lần nữa tới gần một chút. Đúng lúc có thể thấy được dấu ở thung lũng bên trong liên miên lầu các về sau. Gió tiết dần dần đại, lại càng lúc càng lớn. Thậm chí chậm rãi chính là liền phạm vi tầm nhìn đều giảm bớt đến khoảng mấy mét. Ác liệt như vậy khí trời, liền đường xá đều thấy không rõ lắm dưới tình huống. Đường Tam Tạng cũng không có cưỡng ép đi đường, mà chính là như là bình thường như vậy bắt đầu tìm một nơi né tránh gió tuyết. Tự nhiên. Vừa mới kinh hồng thấy một lần lầu các chỗ chính là thành Đường Tam Tạng sư đồ một hàng lựa chọn. Tốt nhất, lúc này, lần theo vừa mới trong trí nhớ phương hướng, Đường Tam Tạng một hàng rất nhanh liền cảm thấy chỗ này thanh nghiêu tinh cố ý tu kiến mà ra lầu các. Cửa chỗ, hầu tử không ở phía sau bên cạnh, khó có thể xác nhận tình huống Đường Tam Tạng cũng không có tùy tiện tự thân lên trước. Mà là đồng dạng có thủ đoạn thần thông phán đoán yêu tà chi vật chư bát giới tiến lên gõ cửa. Thế mà, cái này cửa, lại là hờ khép thôi. Chư bát giới nhẹ nhàng vừa gõ, liền đem cái này đỏ thắm cửa lớn cho gõ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.